chỉ được yêu mình anh. Chương 21, đàn ông đều giống nhau. Gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện máy ghi âm trong quán trà, máy bay Phương Hiểu Quyên căm thù Đào Thanh đến tận xương tủy, không những đá hắn ta ngay lập tức mà còn sai hai tay cao to lực lưỡng đến đòi hết sạch xe cộ và hàng hiệu trước. Đây mụ mua cho Đào Thanh về. Đào Thanh mất cả chì lẫn chài, muốn quay trở lại thì bị bạn gái cũ ném ngay vào mặt một câu. Một lần bất tín vạn lần bất tin, về sau không hiểu sao sự việc này lại đồn đến tận công ty Đào Thanh. Tuy không đến nỗi bị đuổi việc nhưng hình ảnh hắn ta trong mắt cấp trên xuống cấp trầm trọng, mất luôn cơ hội thăng tiến trước đây. Đào Thanh suy đi nghĩ lại, hiểu ra tất cả mọi việc đều là do cô nàng Thiên Kim tiểu thư kia giở trò. Chỉ có điều hắn ta không sao tìm được cô nàng tóc ngắn Trần Dung Linh lúc quay lại quán bar. Nhiều tháng sau, với gương mặt đẹp trai và một công việc khá khẩm, Đào Thanh đã lọt vào mắt xanh con gái ông chủ hiệu đàn giàu có này, trở thành con rể tương lai của ông ta. Chấm, gần đây chính là thời kỳ yêu đương nồng nàn nhất của hai người. Đào Thanh thường xuyên đến đây đợi bạn gái tập đàn xong rồi đưa cô ta đi hẹn hò. Thế mà, đúng là, tìm em trăm lần tìm hoài không thấy, quay đầu nhìn lại em ngay dưới bóng đêm này. Lúc gặp Thượng Linh tại hiệu đàn, không hiểu sao câu. Chết tiệt, bật ngay lên trong đầu Đào Thanh, hắn ta vừa dương dương tự đắc về tài nghệ giỏi giang của mình, vừa nhìn Thượng Linh bằng ánh mắt căm hận. Vẫn mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn, mũi cao, miệng trái tim thanh tú. Như trước kia, chỉ có điều Thượng Linh ăn mặc rất bình thường, áo dài trắng đơn giản, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu đen, bên dưới mặc quần bò, đi giày bệt. Cô trang điểm rất nhạt, thần sắc lại càng nhạt, nhỏ hơn, ôm một chồng tài liệu từ phòng tập đi ra, trông cô giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Cô như trở thành một người khác, hoàn toàn so với cô gái trang điểm khêu gợi ăn mặc sành điệu dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar lúc trước. Chỉ có điều tất cả đều không còn quan trọng, điều quan trọng là tại sao cô ta lại xuất hiện vào thời điểm này, tại nơi này. Đào Thanh cảnh giác ôm chặt bạn gái giả vờ không thấy cô, vội vàng rời đi. Thượng Linh chề môi, chửi thầm trong bụng một câu vô thưởng vô phạt. Đào Thanh cảnh giác ôm chặt bạn gái giả vờ không thấy cô, vội vàng rời đi. Thượng Linh chề môi, chửi thầm trong bụng một câu vô thưởng vô phạt. Thực ra sau khi gặp phải Đào Thanh, Thượng Linh định sang cửa hiệu khác tập đàn, nhưng vì cửa hiệu này vừa gần nhà vừa gần công ty tiện cho cô đến tập sau giờ làm. Cộng thêm thái độ vờ như không quen biết của Đào Thanh, cô tưởng rằng hắn ta lo sợ bạn gái biết chuyện nên không gây thù hằn gì, thành ra cô cũng chẳng lưu tâm nhiều đến việc này. Nhưng một buổi tối vài hôm sau, khi Thượng Linh vừa bước ra khỏi cửa hiệu còn chưa đi được mấy bước thì cô đã bị hắn ta chặn lại trong một ngõ nhỏ vắng vẻ. Nụ cười nham hiểm đen tối của Đào Thanh làm cô muốn đấm vào mặt hắn một nhát. Cô ôm chặt sách tập piano định phủi tay bước đi nhưng hắn đột nhiên lại gào to tên cô. Thượng Linh, ha ha, không gọi nhầm chứ? 26, à không, sắp 27 tuổi, làm việc tại phòng đối ngoại của khách sạn VIVS. Hiện đang sống tại chung cư trước mặt, nghèo kiếp xác đúng không? Rõ ràng Đào Thanh đã chuẩn bị trước khi gặp cô, oang oang tất cả mọi tình tiết hắn tìm ra. Được, sau đó Đào Thanh mau chóng nói ra mục đích của lần gặp này. Hắn đòi cô, gocchuyenaudio.com. Bồi thường thiệt hại lần bị máy bay bà già giàu có đá, cả lãi lẫn gốc là 200.000 tệ. Thượng Linh lạnh lùng cười đáp, anh cũng biết tôi nghèo kiếp xác lấy đâu ra 200.000, hay là anh thử đi hỏi xem bạn gái hiện nay của anh có không, hỏi mượn cô ấy xem thế nào. Cô không có nhưng người tình của cô có. Hắn chẳng hề nao núng tiếp, tục cười nham hiểm, còn nữa, đừng có lấy anh ta ra mà uy hiếp tôi. Cô cũng có sơ hở đấy. So với CEO của VIVS, con gái chủ hiệu đàn có thấm vào đâu, sao dám so bì với cô. Thượng Linh khẽ chớp mắt, hiểu rồi, ngụ ý của hắn ta là thế này, người tình của cô giàu hơn, quyền thế hơn người yêu tôi. Nếu cô dám tiết lộ chuyện này với người yêu tôi sẽ đến chỗ người tình cô, nói là tôi và cô có quan hệ mờ ám với nhau, thử xem, hắn ta còn để mắt đến cô nữa. Không, đã 2 tháng rồi Thượng Linh không gặp Diệp mỹ nhân, tin tức của tay này xem chừng lỗi thời quá. Cô thở dài chậm rãi. Được rồi, thấy hắn mặt mày hớn hở, cô lại nói tiếp, vậy anh tự đến tìm CEO của VIVS mà đòi. Chỉ có điều có gặp được anh ấy hay không, không phải là việc của tôi. Trong ngõ nhỏ có mấy người đi làm về, nhân lúc có người đi qua cô lấy sách tránh hắn, mau chóng rời đi. Tất nhiên về sau, Đào Thanh không chịu từ bỏ dễ dàng thế, cũng không dám đánh liều đi tìm CEO của VIVS, thỉnh thoảng đụng phải Thượng Linh ở cửa hiệu, anh ta luôn lườm cô với ánh mắt cảnh cáo hung ác. Thượng Linh đã hiểu rõ bản chất con người này, biết rõ hắn không có gan đi tìm Diệp Thố, nên cũng mặc cho hắn tha hồ lườm. Còn con gái ông chủ, cửa hiệu Đàn, bề ngoài trông có vẻ hiền thục ngoan ngoãn nhưng thực ra bản chất cũng chả khá hơn gì Đào Thanh. Mặt cứ mướp đắng, kẻ cắp gặp bà già, Thượng Linh cũng chẳng cần phải chen chân vào. Chỉ có điều, mọi việc lại hỏng cả vì Đào Thanh quá kém cỏi, chưa đầy mười mấy ngày, không biết hắn đã làm gì khiến đại tiểu thư không vui mà đá bay hắn luôn. Hôm đó sau khi tập đàn xong, Thượng Linh thấy Đào Thanh ôm một bó hoa đứng ngoài cửa hiệu ngơ ngẩn đợi con gái ông chủ, sau đó lại bị chửi rủa thậm tệ thất thểu đi về như thường lệ. Sau này nghĩ lại, Thượng Linh thấy mình hôm đó có lẽ đầu óc có vấn đề. Thật thấy bóng dáng ủ rũ của Đào Thanh, không nén nổi thở dài một tiếng, bước lên phía trước nói. Anh đừng có hy vọng làm gì nữa, con gái ông chủ này có đến mấy người bạn trai, họ ai cũng giàu có hơn anh. Mặt khác cô ta lại trẻ trung xinh đẹp, hà cớ gì phải thích anh chứ? Ngầm ý trong đó thực ra là chỉ có thể loại giả khú đế lắm tiền như Phương Hiểu Quyên mới một lòng một dạ với anh thôi. Hắn ta quay đầu lại nhìn Thượng Linh, không tức giận cũng chẳng chửi rùa, xem chừng có vẻ thích con gái ông chủ thật nên vô cùng buồn bã khi bị đá. Cô lắc đầu, anh không thấy mình thật ngu ngốc hay sao? Bỏ người bạn gái tử tế như Ninh Ninh, chạy theo bám váy những mụ già giàu có, những cô tiểu thư đỏng đành, có phải anh không kiếm nổi tiền đâu, cũng chẳng phải là kẻ mặt hạng, cả ngày đi nịnh nọt đàn bà thì hay lắm sao? Nếu còn là đàn ông thì biết đường mà thay tâm đổi tính bắt đầu lại. Mặt mũi có đến, nỗi nào đâu, lại nhanh nhẹn tháo vát, chẳng lẽ còn sợ không tìm được người yêu hay sao? Thượng Linh nói đại vài câu nữa rồi đi về, hoàn toàn không hay biết Đào Thanh đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô rất lâu. Tiếp sau đó, cô bắt đầu bị quỷ ám. Con quỷ đó, chính là Đào Thanh, gocchuyenaudio.com, đại ý những lời thao thao bất tuyệt lặp đi lặp lại mỗi lần của người ôm hoa đứng đợi Thượng Linh tan làm tại cổng VIVS như sau. Thể loại đàn ông thích bám váy đàn bà giàu có như Đào Thanh luôn bị người khác khinh thường, không ngờ trong lúc anh ta thảm hại nhất cô vẫn chủ động đứng ra khuyên bảo, những lời của cô đã làm anh ta tỉnh mộng. Hôm đó sau khi về nhà, anh ta đã suy nghĩ rất lâu, quyết định làm lại từ đầu. Và sẽ bắt đầu từ cô, tính cách bình thản và những lời lạnh lùng của cô đã tác động mạnh mẽ đến Đào Thanh, huống hồ anh ta đã có cảm tình với cô ngay khi quen biết trong ba. Giờ đây, anh ta đã thay tâm đổi tính, hy vọng cô cũng sẽ thay đổi, bỏ anh chàng CEO đã có vị hôn thê kia đi cùng anh. Tạo dựng tương lai mới, Thượng Linh không hề muốn tẩn hắn ngay trước mặt mọi người, với lại đây còn là cổng khách sạn nơi bao người qua lại, nhưng cô thực sự điên tiết. Khi Đào Thanh cố gắng biến giả thành thật rêu rao khắp phòng đối ngoại, trước đây hai người từng qua lại, giờ đây muốn nối lại tình xưa, tin này còn được các người đẹp trong phòng nhiệt tình loan báo khắp nơi, cả khách sạn ai nấy đều hay biết cả. Hôm đó khi tan ca, cô dùng vũ khí mang theo bên mình quả cầu lông, đập điên cuồng vào tên quấy rối này. Đáng lẽ sắp đuổi được Đào Thanh đi, ai ngờ đúng lúc đó chiếc Bentley của Diệp Thố về đến khách sạn. Đào Thanh, vừa nhìn đã biết ai đang trong xe, ngay lập tức chạy lên chắn ngang, lớn tiếng làm người ngồi trong phải mở cửa bước xuống. Khi bóng dáng cao giáo đã bao ngày không gặp từ trên Bentley bước xuống, Đào Thanh đã oang oang tua xong một loạt những câu trên. Cảnh cuối trong màn này là anh ta hất tóc ra phía sau, thể hiện mình đẹp trai, nhưng ngay lập tức đứng như trời trồng khi thấy gương mặt trắng bóc tuyệt đẹp của người vừa bước xuống. Người đàn ông này, gương mặt này là do cha sinh mẹ đẻ hay sao? Thượng Linh đứng bên cạnh chống cằm thở dài. Thế này là thế nào? Đây mà, cũng là kẻ quấy rối ư, sao khi thấy CEO lại ngớ người như bị nuốt mất lưỡi vậy? Tình cảnh này thì chỉ còn đường tự mình gánh lấy hậu quả thôi. Các thành viên của Hồng Tấn xã vỉa hè đã nhao nhao xung quanh Thượng Linh, đành túm lấy Đào Thanh đang đứng ngơ ngác định chuồn luôn sau khi cúi đầu nói một câu, ông chủ, xin chào, ông chủ tạm biệt. Lúc vừa nghe Đào Thanh làm nhảm Diệp mỹ nhân đã sa sầm mặt mày, giờ lại thấy Thượng Linh đang chuẩn bị lôi anh ta đi, gương mặt anh càng khủng khiếp hơn. Anh với tay kéo cô lại, có việc gì vậy, anh đừng động vào cô ấy. Đào Thanh đã có phản ứng trở lại, cậu im ngay. Mỹ nhân tức giận trừng mắt nhìn Đào Thanh, xung quanh bắt đầu loạn lên, các thành phần ngồi lê đôi mách hào hứng nhao nhao ăn theo người tình nhỏ bé của ông chủ lại đang cắm sừng lên đầu ông chủ ngay trước cổng VIVS. Bùm, nhưng cảnh tượng hỗn loạn đang lờn vờn trong trí tưởng tượng của mọi người lại không diễn ra. Chỉ trong 10 giây, không biết Thượng Linh nói gì mà Diệp Thố cũng từ từ buông tay. Câu nói ấy chỉ có Đào Thanh đang đứng ngay gần đó và Bắc Hải lái xe nghe rõ được. Thượng Linh bình thản, chỉ khẽ. À, một tiếng, sau đó nhìn bàn, tay mình đáp, lại nổi da gà nữa rồi này. Diệp Thố không chạm vào cô nữa, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Đào Thanh phải biến ngay, đồng thời cảnh cáo anh ta từ nay về sau không được phép xuất hiện tại VIVS. Đào Thanh đã hoàn hồn, đương nhiên không đời nào đồng ý, cứ léo nhéo đòi Thượng Linh phải đi cùng. Khóc chuyện audio.com, thấy hai người cứ nhùng nhằng mãi, dây thần, kinh kiềm chế trong đầu Diệp Thố cuối cùng cũng đứt phượt. Anh đưa tay ra ôm Thượng Linh, đôi mắt đẹp lạnh lùng thốt lên ba tiếng. Cút ngay, anh đừng chạm vào tôi. Thượng Linh ngay lập tức quát lên khi hơi thở, mang hương bạc hà ngay sát bên và hơi ấm từ những ngón tay anh khiến cảm giác căm ghét đã ngủ quên từ lâu dần thức tỉnh trong cô. Câu nói ấy như liều thuốc trợ tim cho Đào Thanh, anh ta hùng hổ chuẩn bị cướp Thượng Linh đi. Chỉ có duy nhất Bác Hải nhận ra bàn tay đã nắm chặt của ông chủ giờ này còn nổi cả gân xanh, ánh mắt ấy như đang chuẩn bị đánh người. Ông chủ ơi, phải bình tĩnh lại, Bác Hải than thầm, bác bất ngờ phát hiện ra vị cứu tinh khi vừa quay đi. Sao mà ồn ào vậy? Phong Duy Nặc như từ trên trời rơi xuống với nụ cười rạng rỡ dịu dàng và giọng nói trầm tư. Thời tiết đang độ cuối thu, anh không mặc nhiều quần áo, chắc vừa từ biệt thự đi ra. Bên ngoài áo sơ mi đen là chiếc áo len thấp cổ màu trắng, từng cử động đều rất lịch thiệp. Khi mọi người vẫn đang ngây ngất vì vẻ đẹp trai của anh, Phong Duy Nặc bỗng kéo Thượng Linh từ lòng Diệp Thố. Thượng Linh lảo đảo, đang hoa cả mắt thì đã lao ngay vào lòng Phong Duy Nặc. Hai người tìm vị hôn thê của tôi có việc gì vậy? Đôi mắt dịu dàng ẩn chứa sự đen tối đằng sau thoáng hiện lên trước mắt cô. Khách trương.